Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162. 162, nghe được Kim Hoán lời nói, Sở Trước tâm niệm khẽ nhúc nhích, trên mặt vẫn như cũ là một bộ ngại ngùng bộ dáng. Thanh âm tinh tế ôn nhu, Kim Đại Ca, chẳng lẽ Tinh Triệu Đại Lục có rất nhiều yến gia sao? Đây là tự nhiên, Kim Hoán cười nói, nói đến yến gia. Nhất nghe nhiều nên thuộc đó là Nam Bắc Hai Yến, Bắc Hoàng Yến Thị cùng Nam Suối Yến Thị cực kỳ nổi danh. Thả Bắc Hoàng Yến Thị nhưng là cao nhất thế gia, Nam Suối Yến Thị là nhất cấp thế gia. Trừ bỏ này Nam Bắc Hai Yến ngoại, còn có mấy cái họ Yến gia tộc, bất quá này đó Yến Thị gia tộc đều là bất nhập lưu tiểu gia tộc thôi. So ra kém Nam Bắc Hai Yến danh hào, nghe nói này vài cái Yến Thị. Ở ngàn vạn năm trước, đã từng là toàn gia, sau này lão tổ tông nhóm không biết sao nháo băng, liền có vài vị hệ trốn đi, ở ngoài thành lập Yến Thị, lúc đó cũng từng huy hoàng quá, chính là nhiều năm như vậy xuống dưới, khác vài cái Yến Thị cũng chưa rơi xuống, chỉ có hai Bắc Hai Yến là phát triển tốt nhất, Sở Trước nghe được mộng vòng. Nguyên lai Tinh Triệu Đại Lục còn có nhiều như vậy Yến gia. Xem ra muốn tìm được Yến Nhã chính chỗ gia tộc, còn phải phí chút công phu. Hơn nữa, này đó Yến gia tuy rằng hiện tại không có gì quan hệ. Nhưng đến cùng đã từng là cùng cái tổ tông. Không nói đồng khí liên chi, ít nhất cũng không chấp nhận được người khác khi nhục. Xem ra còn phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Khoa Phổ Hoàn Yến Thị lịch sử. Kim Hoán tò mò hỏi. Các ngươi có Yến Thị bằng hữu? Sở Trước vội hỏi. Cũng không xem như, vài năm trước ta từng gặp được một cái họ Yến công tử. Hắn cùng chúng ta đại lục một cái tông môn sư tỷ ở chúng ta chỗ kia kết thành đạo lữ. Sau này Yến công tử mang vị kia sư tỷ cùng nhau hồi Tinh Triệu Đại Lục. Ta cùng sư đệ lần này đến Tinh Triệu Đại Lục, cũng là muốn đi xem vị kia sư tỷ. Lúc đó Yến công tử chỉ nói hắn đến từ Tinh Triệu Đại Lục Yến gia. Chúng ta cũng không nghĩ tới nguyên lai Tinh Triệu Đại Lục còn có nhiều như vậy Yến gia, nghe xong. Kim Hoán cảm thấy hiểu rõ. Đã kia Yến Thị công tử cưới nhân ra Đại Lục cô nương vì đạo lữ. Cũng không tự giới thiệu, như không có gì ẩn tình. Đó là lừa gạt, mặc kệ là kia loại. Có thể thấy được người này phẩm đều không là gì cả. Hiểu biết không sai biệt lắm sao. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm ơn Kim Hoán. Tiếp theo giao nộp hoàn nhất bút không gian thông đạo sử dụng phí. Liền rời đi, tính toán đi trước phụ cận thành trấn nghỉ tạm mani thông thường không gian thông đạo cửa ra vào. Phụ cận đều sẽ kiến có đại hình thành trí. Dựa theo Kim Hoán chỉ thị, không đến nửa ngày thời gian, bọn họ liền đi đến một tòa tên là Thạch Xem Thành, đại hình thành trí. Này Thạch Xem xây thành đứng ở một mảnh núi đá bên trong. Xám trắng sắc núi đá vờn quanh, phóng mắt nhìn đi, mơ hồ có thể nhìn đến xám trắng sắc bên trong lục ý. Thạch Xem xây thành lập tức cũng là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Tường thành là dùng đại khối màu xám cự thạch xây thành. Thêm vài phần mộc mạc hơi thở, vào thành phí là một người 50 khối hạ phẩm linh thạch. Sở Trước giao 100 khối hạ phẩm linh thạch sau, vào tay hai khối Thạch Xem thành lệnh bài. Này lệnh bài chờ bọn hắn rời đi khi muốn hoàn trở về. Sau đó lại hoa 10 khối linh thạch, thỉnh ở cửa thành phụ cận bồi hồi một cái tiểu đồng dẫn bọn hắn đi tìm một an toàn thoải mái khách. Sạn nghỉ trọ, kia tiểu đồng là cái mồm miệng lanh lợi, tức thời hỏi, hai vị tiền bối là muốn ở Thạch Xem thành ở bao lâu? Nếu là thời gian đoạn lời nói, có tiện nghi thoải mái địa phương, nếu là thời gian dài. Cũng có tương đối yên tĩnh thanh nhã sân, chúng ta tính toán trụ cái 5 ngày, Sở Trước cười nói. Thạch Xem thành là một tòa phồn hoa thành thị, ở tại nơi này đều là tu luyện giả chiếm đa số. Tin tức cũng linh thông, Sở Trước tính toán tạm thời liền ở nơi này, trước thăm dò Sở Tinh Triệu Đại Lục tình huống lại nói. Tiếp theo kia tiểu đồng tiện dẫn bọn hắn đến trong thành một nhà khách sạn. Dừng chân giá quả thật không quý, Sở Trước liền muốn hai gian thượng phòng, khách sạn điếm tiểu nhị rất nhanh sẽ đưa bọn họ muốn cái ăn đưa đi lại. Hai người Tam Yêu tụ ở Sở trước trong phòng, vừa ăn này nọ một bên thảo luận kế tiếp chuyện. Sở tỷ, chúng ta muốn thế nào tìm Tấn Thiên Đại Lục nhân? Trước theo Yến gia xuống tay sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút buồn rầu cắn chiếc đũa. Lúc trước nghe kia Kim Hoán lời nói. Này Tinh Triệu Đại Lục Yến thị gia tộc cũng thật nhiều, Sở trước cũng là có chút sầu. Nói, ta nghĩ trước tìm ra kia Yến Nhã chính là cái nào Yến gia nhân. Tiếp theo mới tốt làm việc. Đương nhiên, chúng ta mới đến, tìm người cũng không thể gióng trống khô chiêng tìm. Bàn bạc kỹ hơn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe xong, hiểu rõ nói. Sở tỷ, ngươi có phải không phải lo lắng kia họ Yến tác quái? Sở trước ân một tiếng, nàng cùng Yến Nhã chính trong lúc đó thù hận, đều không phải nói hai ba câu có thể nói thanh, thậm chí bởi vì nàng phá hư Yến Nhã chính giành địa mạch kế hoạch. Làm cho hắn sau này thân phận bại lộ không nói, ở Tấn Thiên Đại Lục làm việc khắp nơi chịu hạn, lại có tư nô song chúng độc một chuyện. Liên tình Yến Nhã chính cha không đến việc này cùng nàng có liên quan. Chỉ sợ cũng sẽ giận chó đánh mèo cho nàng. Hơn nữa từ nô song chúng độc, thật đúng là không có quan hệ gì với nàng. Đến bây giờ Sở trước cũng không biết là ai là Mani tóm lại. Nàng đến Tinh Triệu Đại Lục việc, tốt nhất điệu thấp một ít, trước cha rõ ràng Yến Nhã chính tình huống lại ra tay. Cho nên hiện giai đoạn, không là cao điệu thời điểm. Hơn nữa nàng cũng không có kia cao điệu thực lực, có loại gì thực lực làm cái gì dạng sống. Sở trước luôn luôn kiên định điểm ấy. Bích Tầm Châu ra chủ ý, có lẽ có thể trước riêng về dưới đi xem có hay không chuyên môn buôn bán tin tức địa phương. Ở loại địa phương này mua tin tức, thông thường sẽ không làm cho người ta chú ý, đúng. Tựa như chợ đen, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. Sở trước nhịn không được cười nói. Ta cũng có này tính toán, nhưng chúng ta không là Tinh Triệu Đại Lục nhân, muốn tìm Tinh Triệu Đại Lục chợ đen khả không dễ dàng. Còn phải có phương pháp mới được lúc này, đang ở ăn gà nướng chân A Chiếu ngẩng đầu nói. Việc này đơn giản, giao cho ta đi, Bích Tầm Châu đối Sở trước nói. Lão đại nói, việc này giao cho nó, Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc xem nó. Đặc biệt Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Hoài nghi nói, A Chiếu lão đại, ngươi có thể đi sao? A Chiếu trả lời là, nhất móng vuốt hướng mặt hắn cong đi. Cong Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngao một tiếng, chạy nhanh che mặt, A Chiếu hừ một tiếng. Giống được làm sao có thể nói không được đâu. Sở trước đem tiểu yêu thú ôm đi lại, vuốt nó cái trán kia lạc bạch mao cười nói. A Chiếu, ngươi muốn làm như thế nào? A Chiếu ánh mắt vòng vo chuyển. Sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, vươn một cái lông xù móng vuốt, chỉ hướng ngoài cửa sổ một cái địa phương. Sở trước đám người ngẩng đầu nhìn đi, lúc này bên ngoài sắc trời đã ngầm hạ đến, có thể nhìn đến xa xa cao lớn kiến trúc, nơi đó có nhất đống cao tới mấy trăm trượng hải đăng. Mặt trên lộ vẻ nhất tràn thắp sáng linh đăng, giống như trong đêm đen minh châu, nở rộ sáng ngời ánh sáng hoa. Thậm chí đem ngôi sao trên trời hà che lấp, lúc trước dẫn đường tiểu đồng nói. Này hải đăng hình như là thạch xem thành thành chủ phủ bên kia, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. Bích Tầm Châu cùng Sở trước xem xét kia chỉ tiểu yêu thú. Lúc này nơi nào không rõ nó ý tứ, này là muốn đi thạch xem thành thành chủ phủ phương pháp. Về phần như thế nào nhường thạch xem thành thành chủ phủ trợ giúp bọn họ. Đương nhiên phải đi bất thường lộ, cũng không là chính thức đệ bái thiếp bái phỏng cái loại này. Sở trước thở sâu, nói, không được, ta phản đối, Bích Tầm Châu xem xét nàng, không nói chuyện, A Chiếu hai móng phần tay nàng, ngưỡng đầu xem nàng, một đôi dị đồng sáng ngời lại thần bí, lóe ra không người có thể biết màu sắc, chuyên chú xem nhân khi, phảng phất người nọ bị nó thu vào đồng tử bên trong. Sở trước bị nó nhìn xem có chút không được tự nhiên. Sờ sờ nó mau đuôi. Nói, chúng ta mới đến, nhân sinh không quen, ai biết thành này chủ phủ có cái gì cậy vào. Vẫn là đừng mạo muội tới cửa quấy rầy tuyệt vời, A Chiếu dùng đuôi tảo tảo cánh tay của nàng. Đại gia nó không sợ, Sở Trước cười cười, đem nó đuôi thu hảo. Quả quyết cự tuyệt này đề nghị, quyết định trước tiên ở Thạch Xem Thành nhìn xem tình huống. Đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta ở Thạch Xem Thành đi dạo. Hỏi thăm một phen lại nói, Sở Trước hướng Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. Này một người nhất yêu đồng thời ứng một tiếng, nghe xong sau khi ăn xong, bọn họ liền đi ngăn cách phòng nghỉ ngơi. Sở Trước để lại A Chiếu cùng Huyền Nguyên tại bên người. Nhường Bích Tầm Châu đi theo Mạc Sĩ Thiên Kỳ, mấu chốt khi cũng có thể bảo hộ hắn. Sở Trước đi rửa mặt khi, một cái bích ngọc băng chu theo cửa sổ đi tiến vào. Đang ở phao sống linh thủy tiểu rùa thấy thế, vội kêu lên, lão đại, Tầm Châu ca đến đây. A Chiếu theo trên giường nhảy lên xuống dưới, nhảy đến trên bàn, sau đó tam chỉ yêu thú liền xếp xếp ngồi xổm trên bàn. Tiến đến cùng nhau thương lượng như thế nào làm sự, tuy rằng Sở Trước lúc trước bác đề nghị của A Chiếu. Nhưng nếu dễ dàng như vậy liền đánh mất chủ ý, vậy không là A Chiếu. Cho nên lúc trước Bích Tầm Châu rời đi khi, A Chiếu phân phó hắn một lát đi lại, tam chỉ yêu thú tiến đến cùng nhau thương lượng một lát. Đem kế hoạch hoàn thiện, trên thực tế, thương lượng là A Chiếu cùng Bích Tầm Châu. Huyền Nguyên này con rùa nhỏ chỉ do là thấu cung, trừ bỏ dự thính ngoại, không có khác trọng dụng chỗ. Lão nhị, nhớ kỹ sao? A Chiếu hỏi hắn, Bích Ngọc Băng Chu bước chừng điểm điểm, tỏ vẻ minh bạch, kia đêm nay chúng ta hãy đi trước xem tình huống. A Chiếu ân một tiếng, nói, kia trong phủ thành chủ chắc chắn có cấm chế, đến lúc đó chúng ta cùng đi, có nó ở, cái gì cấm chế đều ngăn không được chúng nó. Tiểu rùa hỏi, lão đại, Tầm Châu ca, ta đâu, ta không đi sao? Ngươi không đi, ngươi ở trong này bồi trước, muốn là chúng ta cái nào cũng không ở, nàng nhất định sẽ nghi ngờ, nhưng là lão đại ngươi không ở, nàng cũng sẽ nghi ngờ a. Tiểu rùa thầm nghĩ, gặp lão đại cùng Tầm Châu ca lại tiến đến cùng nhau nói chuyện đều không để ý nó. Nhưng nó thập phần thất lạc, quả nhiên ấu tể luôn không thú quyền, cái gì cũng không nhường nó tham gia, thương lượng không sai biệt lắm sao. Này nhất thú nhất chu theo cửa sổ rời đi, Sở Trước rửa mặt xuất ra, một bên dùng lược đem phân tán tóc sơ đứng lên, một bên thăm dò hướng trong giường xem, phát hiện A Chiếu không thấy. Sở Trước ở trong phòng vòng vo chuyển, ánh mắt rơi xuống bình tĩnh ngâm mình ở thạch trong bồn tiểu rùa. Tiểu rùa nâng lên đầu, một đôi đậu đen mắt ngơ ngác xem nàng. Sở Trước lưu loát đem tóc chát khởi, hỏi, Huyền Nguyên, A Chiếu đâu? Tiểu rùa vẫn như cũ dùng đậu đen mắt ngơ ngác xem nàng. Không nhúc nhích, có phải không phải đi ra ngoài làm sự? Tiểu rùa vẫn là không nhúc nhích, thoạt nhìn càng ngây người. Một bộ nghe không hiểu nàng nói cái gì bộ dáng. Sở Trước nhất thời bị tức cười. Bản thân dưỡng đứa nhỏ còn không biết sao. Giả ngu khi chính là bộ này ngơ ngác bộ dáng. Phản ứng tựa như chỉ bình thường quy giống nhau. Chậm gì gì, vì thế Sở Trước đi sao cách vách môn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ chính đang nghiên cứu cổ đan phương, thấy nàng đi lại có chút nghi hoặc. Sở tỷ, như thế nào? Sở Trước thăm dò nhìn xuống phòng, hỏi, Tầm Châu đâu? Tầm Châu cả ở trên xà nhà a. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tùy tay nhất chỉ. Sau đó dừng lại, ngưỡng đầu xem phòng lương, mộng bức nói, vừa rồi Tầm Châu ca còn tại đâu? Hắn biến thành tiểu con nhện liền ngồi xổm mặt trên, nói buổi tối ở nơi đó thấu cùng là được. Sở Trước nghe xong, nơi nào không biết kia hai cái định phải đi Thạch Xem Thành thành chủ phủ. Nàng nhẹ nhàng mà phun ra một hơi, nói, Tầm Châu cùng A Chiếu hẳn là đi thành chủ phủ, ai? Thật sự, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt ngoài ý muốn, bất quá trong lòng cũng không phải thế nào lo lắng, gặp Sở Trước trao mày lại. Nhịn không được an ủi nói, Sở tỷ, ngươi không cần lo lắng, Tầm Châu ca cùng A Chiếu lão đại lợi hại lắm, bọn họ nhất định sẽ không có việc gì. Sở Trước liếc hắn một cái, nhịn không được thở dài, nói, ta biết, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Sở Trước chưa bao giờ dám coi khinh bất luận kẻ nào. Tinh Triệu Đại Lục nhưng là linh thế giới cao nhất đại lục chi nhất. Này đại lục bên trong gia tộc không biết kinh doanh bao nhiêu năm. Này lão bài thế lực át chủ bài phần đông, làm cho người ta khó lòng phòng bị. A Chiếu liền tính lại lợi hại, cũng sẽ chịu thiệt, nếu nó thật sự lợi hại như vậy. Lúc trước cũng sẽ không thể bị thương như vậy trọng, bị nàng nhặt về nhà dưỡng, thẳng đến quá nửa đêm, Sở Trước mới đợi đến hai cái yêu thú trở về, làm nhất thú nhất chu theo cửa sổ đi tiến vào khi. Liền nhìn đến ngồi ở bên cửa sổ cách đó không xa Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Hai cái yêu thú nhất thời trầm mặc, Mạc Sĩ Thiên Kỳ gặp chúng nó trở về, ngáp một cái, hỏi, các ngươi không có việc gì đi. Có thể có bị thương. Bích Tầm Châu nhảy đến trên đất, rất nhanh sẽ hóa thành hình người, mặc băng tuyết sa y, ở dưới ánh đèn mỹ tựa như ảo mộng, tiên khí bức người. A Chiếu nhảy đến Sở Trước trên bờ vai, dùng bản thân mau mặt trà sát mặt nàng, nhìn không ra có phải không phải lấy lòng. Sở Trước đem nó ôm xuống dưới, đánh giá một phen, gặp nó không có bị thương, mới vừa rồi nhẹ một hơi, hỏi, các ngươi vừa rồi đi thành chủ phủ, không gặp được phiền toái gì đi? Không có, Bích Tầm Châu hồi đáp, chúng ta lúc trước chính là đi thành chủ trong phủ vòng vo chuyển. Không làm cái gì, phát hiện này hai cái vậy mà không phải đi làm sự. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều thập phần kinh ngạc. Chẳng trách trở về nhanh như vậy, đã không làm sự, lấy thực lực của bọn họ, toàn tu toàn vĩ trở về cũng là bình thường. Bích Tầm Châu không nhìn bọn họ thần sắc, tiếp tục nói, ba ngày sau, này Thạch Xem Thành Thành chủ yếu cưới thứ 8 phòng tiểu thiếp. Hội yếu thỉnh Tinh Triệu Đại Lục một ít có uy tín danh dự tu luyện giả. Đến lúc đó chúng ta có thể đi uống chén rượu mừng, sau đó thuận tiện làm sự sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ ở trong lòng châm chọc, Sở Trước nghe xong, hơi hơi suy tư, vuốt cằm nói, như thế có thể làm. Đêm nay vất vả các ngươi, đều đi nghỉ ngơi đi, Bích Tầm Châu ân một tiếng. Liền đứng lên, hướng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. Đi rồi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ còn có chút mộng, liền như vậy đã xong. Gặp Bích Tầm Châu đi rồi, chạy nhanh cùng đi qua, cùng hắn một chỗ hồi cách vách phòng nghỉ ngơi. Sở Trước đánh tới thủy, cấp ép buộc hơn một nửa cái buổi tối tiểu yêu thú tẩy móng vuốt. Không rửa không cho lên giường, Sở Trước nói. Vì thế A Chiếu ngoan ngoãn làm cho nàng ôm đi qua tẩy móng vuốt. Nó móng vuốt có thể làm tịnh, cho bụi loại này cấp thấp này nọ làm sao có thể hội lưu lại ở nó trên người. Nhưng xem Sở Trước ôn nhu như vậy bộ dáng, trong lúc nhất thời cự tuyệt không xong, liền ngoan ngoãn từ nàng bận rộn, Sở Trước không chỉ có cấp nó tẩy móng vuốt, ngay cả thân thể cùng bộ lông đều tẩy sạch. Ở Sở Trước cấp cho nó tẩy hai giữa hai chân giờ địa phương. Ướt sũng tiểu yêu thú chạy nhanh giáp hai chân, đặng tay nàng, không cho nàng chạm vào nơi đó. Sở Trước xem nó sau một lúc lâu, dường như không có việc gì nói. Ngươi lúc trước bị thương nửa năm thời gian, đều là ta giúp ngươi tẩy, Sở Trước nhắc nhở nó. Nàng vì nó làm nhiều như vậy, thậm chí ngay cả giúp nó tắm rửa tẩy tí tí chuyện đều phạm. Nàng đối nó tốt như vậy, về sau nó nhất định không thể giống đời trước như vậy. Đi thẳng một mạch, A Chiếu nhất thời tạc mao, nếu không có mao che, nhất định toàn bộ đều hồng toàn bộ. Lúc trước liền là vì nó bị thương quá nặng, không thể động đậy, nàng đem nó toàn thân đều sờ lần, làm hại nó khi đó luôn cảm thấy là lạ, làm cái gì đều không thoải mái. Hiện tại mới hiểu được, đều là vì nàng trước liêu nó. Liêu cho nó xuân tâm bò, mới vừa rồi quyết định sẽ đối nàng phụ trách, đương nhiên, hiện tại liền tính chính là một cái tiểu yêu thú, cũng không thể cho nàng sờ nơi đó, giống được tôn nghiêm muốn bảo vệ, ghé vào thạch bồn tiểu rùa dương mắt nhìn, nhìn thấy tình cảnh này, đột nhiên nói, chủ nhân, ta cũng tưởng tắm rửa, cho ta tẩy. A Chiếu lập tức bất chấp thẹn thùng, không được, đây là ta nàng dâu. Chỉ có thể cho ta tẩy, về sau ngươi tìm cái nàng dâu cho ngươi tẩy, mà ta hiện tại không nàng dâu. Tiểu rùa thật ủy khuất nói, ta chỉ có chủ nhân, ta nghĩ nhường chủ nhân giúp ta tẩy, nhường lão nhị giúp ngươi tẩy. Hắn làm việc cẩn thận, làm này thích hợp nhất. A Chiếu lập tức phung hỏa. Huyền Nguyên nghĩ nghĩ, cảm thấy lão đại nói đúng. Tầm Châu Ca tuy rằng không là nàng dâu, nhưng hắn làm việc cẩn thận, lại hội chiếu cố nhân, cấp ấu tể tắm rửa cũng là có thể. Vì thế tiểu rùa quyết định, ngày mai có rảnh tìm Tầm Châu Ca, làm cho hắn giúp nó tắm rửa. Nó mai rùa cũng nên gột rửa. Rốt cục đem đi lãng hơn nửa đêm tiểu yêu thú tẩy thơm ngào ngạt sau. Sở trước đem nó ôm đến trên giường, A Chiếu mau còn có chút ẩm, nó lắc lắc trên người mau, đem trong cơ thể linh lực chạy một lần, rất nhanh trên người mau liền phạm, lại biến thành một cái manh manh đát lông xù tiểu yêu thú. Sở trước nằm đến thượng, thoải mái mà lăn cái vòng, đem đoàn ở gối đầu tiểu yêu thú ôm đi lại, đốt nó trên trán kia lũ bạch mau nói. Đêm nay các ngươi đem thành chủ phủ tìm hiểu không sai biệt lắm thôi. A Chiếu nằm sấp ở nơi đó, hai móng phàn nàng các đặt lên giường cánh tay, ngoài đầu, một đôi dị đồng vô tội xem nàng, sở trước lại bị nó bộ dáng cấp manh đến, nhất thời không đành lòng lại ép hỏi nó. Nàng biết A Chiếu tuy rằng hùng điểm nhi, nhưng sở làm gây nên đều là vì tốt cho nàng, trong lòng cũng là thừa này tình. Nó đối nàng càng tốt, nàng càng là vô pháp giải thoát nó đời trước bất cáo nhi biệt chuyện. Đến cùng lúc đó phát sinh chuyện gì? Vì sao A Chiếu phải rời khỏi đâu? Hết chương.